Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 561, hủy diệt liệt diễm. Thắng bại đã phân, Groth Tesoro bên ngoài, hải quân quân hạm bên trên, cũng không có gia nhập chiến đấu. Đám hải binh nhìn lên bầu trời phía trên, cảnh tượng trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Lockhart bị cái kia CP không mạnh nhất hộ thuẫn đánh rơi, lại không còn tin tức. Gặp trung tướng đuổi bắt Tesoro hẳn là cũng không có vấn đề. Sau đó bên này hai cái địch nhân cũng tuyệt đối sẽ không phía bên mình, bốn cái đỉnh cấp chiến lực đối thủ, thắng lợi đã là giữ trong lòng bàn tay. Hơi có chút kiến thức, đám hải binh lúc này đã bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Đánh tan tài phú thần giáo, như vậy tiếp xuống địch nhân liền chỉ còn lại quân cách mạng. Thế giới mới hoàng đế đã hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp. Lần này xuất chinh binh lực cường thịnh, hoàn toàn có thể tại cái này đằng sau xuất kích trực tiếp giải quyết hết băng hải tặc dâu trắng. Sau đó cái khác hai cái cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Hải quân, lần này là thật muốn vì thế giới này mang đến hòa bình. Tầng dưới chót hải tặc đang dần dần tiêu vong. Chỉ cần tại đem ở vào đỉnh cao nhất, bọn quái vật thu thập hết, hòa bình liền nhất định có thể đến. Thế cục phát triển đúng là cũng là như thế. Vô luận là Red vẫn là Zero, đều là thực lực không tầm thường cường giả. Hai người đều có được dị thường cường hãn trái cây năng lực. Nhưng là ngay cả như vậy, muốn dựa vào hai người lực lượng đối kháng hai lần tại bọn hắn ngang cấp cường giả cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thực lực chênh lệch đã như thế rõ ràng. Hỗn đàn, Lockhart tên phế vật kia. Zero trơ mắt nhìn Lockhart bị Louis đánh rơi, ánh mắt đã cực kỳ âm trầm. Cái này, ai ôi nha, xem ra các ngươi đã không có phần thắng rồi đâu. Kizaru đại tướng chùm sáng liên xả, hoàn toàn không cho Zero bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Dừng ngang, trên tay quấn lên Haki Busosoku, lần này liền tránh cũng lười né. Trở tay mấy quyền trực tiếp đánh nát kích xạ chùm sáng. Tiền nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn tiên sinh biểu lộ che lấp. So với hắn thảm hại hơn chính là Patrick Redfield, người xưng Red the Loop nam nhân, hiện tại đối mặt hai cái hậu bối vây công. Tình huống đã tương đương nguy cấp, răng rác, không hề có điểm báo trước, căn bản không kịp tránh né. Thân thể đã bị băng cứng bao trùm. Aokiji nắm giữ trái cây năng lực, sau khi thức tỉnh có thể tùy ý tại phạm vi bên trong đóng băng đại khí, thuận tiện đem phạm vi bên trong địch nhân đồng thời đóng băng. Đáng sợ như vậy chiêu số đối với Red giới hạn quá lớn. Ông, bá khí phun trào, bao trùm trên thân thể băng cứng trực tiếp nát bấy. Căn bản không cần đến vung vẩy nắm đấm. Vẻn vẹn là khuếch tán ra tới bá khí ngay tại đã đầy đủ chấn vỡ, cũng không tính lạnh đến cỡ nào thâm nhập khối băng. Mai gâu, minh cẩu, nhưng là y nguyên chậm một bước. Phía sau dung nham dâng trào, mang đến mạnh mẽ động lực gào thét tới nam nhân nắm tay phải dơ cao. Màu đỏ tươi dung nham bạo phát, mạnh mẽ đến cực điểm, lực đạo tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp đánh xuyên qua Red thân thể. Xì, á, dung nham thiêu đốt thân thể, thanh âm cực kỳ chói tai. Gai mũi sương mù cũng theo đó phiêu khởi. Red ánh mắt trừng rất lớn, cực kỳ thống khổ biểu lộ trên mặt của hắn nở rộ. Lo sát sinh, Red phản ứng cũng không chậm. Thừa dịp Akainu công kích hắn còn không có hoàn toàn ăn, lực lượng còn không có triệt để phóng thích, tay phải chỉ là nhẹ nhàng vẩy một cái, thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Thay vào đó là một mặt ngưng trọng Kuzan trực tiếp bị nham tương quyền đánh thành đầy trời băng tinh. Xem ra không được bao lâu, băng tinh một lần nữa tụ hợp. Aokiji không bị thương chút nào tại Sakazuki trước mặt tụ hợp, cũng không có sử dụng bá khí, chỉ là đơn thuần dung nham nắm đấm, đương nhiên là không đả thương được Kuzan. A, tên kia, cũng chỉ có kéo dài hơi tàn. Sakazuki quay đầu lại, rơi vào phía dưới vỡ vụn không chịu nổi bên trên bong tàu. Red che ngực vết thương, thở hồng hộc, ngực thịt bị đốt ra một cái không nhỏ vết thương. Mặc dù bởi vì dù cho tránh né không đến mức bị đốt xuyên, nhưng là dạng này đau đớn cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chớ nói chi là, trong nham tương là có mang kịch độc, còn chưa tốt sao? Tesoro, Red cắn răng, đồng thời cùng hai cái này quái vật khai chiến. Thật sự là quá ngu xuẩn. Ngay tại lúc đó, Tesoro chỗ sâu nhất, tòa thành thị này quan trọng nhất. Vì tòa này căn bản là không có cách dựa vào buồm khởi động thuyền lớn cung cấp động lực. Thất, cái này, Lockhart ngơ ngác nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Đây rốt cuộc là, có thể làm cho chúng ta chuyển bại thành thắng đồ vật. Tesoro thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới quái vật khổng lồ phía trên. Lockhart, ta cần ngươi đến phối hợp ta. Ngươi bây giờ có thể mở ra cổng không gian cực hạn khoảng cách có bao xa? Cái này, Lockhart sững sờ, rốt cuộc đã tới sao? Louis lẳng lặng đứng ở không trung, rõ ràng cái gì đều không có làm, lại có thể một mực bảo trì gepow hiệu quả, căn bản sẽ không nhận đại địa dẫn dắt mà rơi xuống biển cả. Cảm giác được cái gì? Nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy, đó là cái gì? Phía dưới trên mặt biển, tụ tập tại quân hạm bên trên quan sát lấy phía trên tình hình chiến đấu đám hải quân đột nhiên phát hiện phía trước trong không khí hiện lên một đạo cực lớn màu tím cổng không gian. Lặng yên không một tiếng động, cứ như vậy lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Cảnh giới, năng lực này đám hải binh đã không xa lạ gì. Cái này không phải liền là trước đó bị CP không mạnh nhất hộ thuẫn đánh rơi cái kia tiền nhiệm mạnh nhất. Hộ thuẫn nắm giữ đáng sợ năng lực sao? Có cái gì sẽ từ ở trong đó đi ra không? Đám hải quân có chút khẩn trương nhìn xem cái kia một cái lặng im cổng không gian. Tên kia năng lực khó giải quyết đến cực điểm. Ai biết tiếp theo trong nháy mắt bên trong sẽ chạy ra thứ gì tới? Hắc hắc hắc. Hiện tại chính là ngươi đang tràng thời điểm. Trên biển thành phố trung tâm, Tesoro mặt bị lập lòe tia sáng cái nút chiếu có chút quỷ dị sắc thái. Tay phải cao cao nâng lên, cho lão tử mang đến thắng lợi đi. Tử vong chi thần A, 333 tương đương. Cái nút bị trùng điệp đè xuống. Ông, hơi có vẻ hắc ám không gian bị trong nháy mắt chiếu sáng. Tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt biển, cẩn thận đề phòng đám hải quân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Oanh, ánh sáng chói mắt, để cho người ta căn bản là không có cách mở mắt. Lóa mắt đến cực điểm màu trắng ánh sáng từ màu tím trong cánh cửa không gian nở rộ. Tạo thành một đạo màu trắng cột sáng, trực tiếp bao phủ hải quân hạm đội dẫn đầu mấy chiếc. Hướng về căn bản không biết tồn tại ở nơi nào phương xa lan tràn mà đi. Một tên hải quân trung tướng kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Thân thuyền một nửa đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia một nửa hải quân binh sĩ cũng trực tiếp bốc hơi. Nhưng là thân thuyền thậm chí liền một điểm lắc lư cảm giác đều không có. Đây hết thảy đều là trong một chớp mắt phát sinh sự tình. Sau đó hắn bắt đầu hét thảm. Hắn chú ý tới, trong nháy mắt hủy diệt đằng sau. Đến tiếp sau biến hóa cũng chớp mắt đã tới. Thân thể, tại hòa tan, cùng một chỗ tiến hành quá trình này còn có dưới chân nửa bên thân thuyền. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy đều đã đi vào hủy diệt. Đây chính là mang đến hủy diệt liệt diễm. Minh Vương, phát động, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.